Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần trên kênh MC Đình Soạn Official xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một phần tiếp theo của series Bắt Ma của Thầy Năm của tác giả Danh Giác. Ở phần tiếp theo có tựa đề là Ma Nữ Xóm Dừa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở lại đây chơi với ta đi. Ma, có ma đâu bọn mày ơi. Cả nhóm 5-6 người đang đi chơi về, nghe được tiếng cười cùng giọng nói thì thầm trong bóng tối, ai cũng hoảng loạn chạy tán loạn. Lúc này trong nhà của ông Quý, ông cùng hai người đang ngồi nhậu. Hôm nay hai người kia đến lợp lá tiếp căn nhà bếp của ông, cho nên ông có mời họ ở lại dùng cơm và uống vài ly. Nghe tiếng la thì ông Quý nhìn ra bên ngoài màn đêm kia rồi nói với một giọng điệu đầy khó chịu. Hai người có biết nguyên nhân nào sau này tự dưng xuất hiện một con quỷ ở cây vườn lão dừa của lão Hưng không? Tôi nhớ lúc trước mình có đi chơi hay là đi xoa ếch đêm về, có gặp cái gì đâu. Mà tự nhiên mấy năm nay ai đi ngang đó vào buổi tối là cứ bị nó nhát cho vắt giò lên mà chạy. Ông Minh uống ly rượu rồi đáp. Tôi thì nghĩ nó là vong hồn lang thang ở đâu về đây, chứ chẳng có gì đâu. Thế nhưng mà cũng phải nói là sợ thật đấy mấy ông. Mấy ngày trước tôi có dịp đi ngang qua đó, lúc đó khoảng tầm 9 giờ. Vậy mà nó dám hiện ra đứng dựa vào gốc cây, cứ như ai đó đứng ngắm cảnh vậy. Tôi lúc đầu cũng nghĩ là bà nào nhậu cho nó lắm vào rồi xỉn nên là ôm cây. Ai ngờ khi mà tới có ánh sáng của cây đuốc thì lại là một đứa con gái tầm 20 tuổi. Da trắng mặt xinh lắm. Tôi thấy lạ lắm vì giờ đó có đứa nào mà được đi chơi, cho nên hỏi thăm ma con cái nhà ai. Thì tự nhiên gió ở đâu thổi đến làm tắt cái đuốc của tôi. Rồi gió nổi lên ghê lắm, cứ nghĩ là mấy cây dừa đó bị gió vật ngã không à. Bà mẹ nó từ đâu tiếng cười ớn lạnh vang lên. Lúc đó tôi chỉ biết chạy, chứ còn không sợ cái cây cố gì cả. May mà không đâm đầu vào mấy cây dừa, nếu không chắc bữa nay cũng nằm yên dưới 3 mét đất rồi. Nghe ông nói mà hai người kia bật cười. Tuy mọi người ở nơi đây cũng từng bị nhát đôi lần, thế nhưng cũng không có ai phải chết. Với lại lúc này cuộc sống ở dưới quê thì thương người, cho nên ai cũng lo ra đồng. Chỉ có chiều mới đến nhà người này người kia để uống trà nói chuyện bốn phương cho vơi đi nỗi cơ cực. Chỉ có vài năm trở lại đây không ai biết vì sao xóm dừa này xuất hiện một hồn ma nữ. Nó chọn ngay vườn dừa lớn nhất của xóm mà ngự. Không một cái con đường mòn của xóm thì phải đi ngang qua khu vườn đó, chứ đền này cũng từng bị con ma nữ kia dọa cho bỏ cả dép. Vì vậy mà nghe ông Minh kể câu chuyện mà bản thân bị nhát, hai người chỉ còn biết cười. Mà hình như mọi người cũng quen với sự có mặt của con ma kia thì phải. Bởi vì tuy ai cũng bị nhát từ lớn đến bé, nhưng chẳng ai sợ cả. Ban đêm thì cứ đi chơi đi làm bình thường, ai bị nhát thì sáng ra kể cho mọi người nghe để có thêm câu chuyện thư giãn sau một ngày làm việc cực nhọc. Sau khi nói chuyện xong, mấy ông cũng quay lại cuộc vui của mình. Đến khuya thì cuộc vui của bạn ông bạn già cũng kết thúc, ai về nhà nấy để ngủ lấy sức cho ngày mai làm việc. Lúc này nơi vườn dừa vừa bị con ma nước kia xuất hiện, một hình dáng thướt tha đi trong đêm tối, là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài cứ bay phất phơ trong gió, cộng với tà áo dài như một nữ sinh. Không cần tìm hiểu cũng biết đó chính là vong hồn của ma nữ đang ám khu vườn này. Lúc này hình dáng đó ngồi trên một tàu lá dừa mà đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về xa xăm như đang có một nỗi niềm nào đó. Bởi hình dáng này cho thấy đây là một vong hồn trong sáng, bên người không hề có chút âm khí nào, chứng tỏ cô ta đang chờ đợi một người hay chuyện gì đó, chứ không phải là muốn làm hại người dân nơi đây. Nhưng cô gái này lúc còn sống cũng là người vui tính. Khi cô nàng này mới làm ra đủ trò để dọa người khác như vậy. Có một lúc vong hồn kia cũng dần mờ đi, trả lại không gian thanh vắng tĩnh lặng cho xóm làng. Câu chuyện về con ma nữ xóm dừa đã được người dân truyền tay nhau khắp nơi. Hôm nay có một người thanh niên ở xóm kế bên biết được, cho nên kéo nhau qua đây để tận hưởng cảm giác gặp ma như thế nào. Khi thấy nhóm thanh niên kia cáo qua, Ông Tư, người lớn tuổi nhất xóm, đã đi ra khuyên đám thanh niên đừng nên quậy phá. Mấy đứa không nên, người sống hay chết chẳng ai thích bị chọc phá đâu. Một người liền đáp: cần biết mà bác, chỉ là bọn con đến để xem mặt mỗi con ma đó như thế nào. Nghe bảo con ma nữ này xinh đẹp lắm, cho nên tụi con tò mò. Ông liền mắng: tổ cha chúng mày, ma mà bọn mày nghĩ như là chọc con gái vậy hả? Ông nói không có chịu nghe, đến lúc đó vắt gió lên mặt chạy đó. Dạ, tụi con hứa sẽ không làm gì chị ma kia giận đâu. Ông thấy không khuyên được đám thanh niên này, thích làm liều cho nên cũng bỏ đi. Nhưng ông không hề hay biết đám thanh niên này đã có chuẩn bị những thứ khác, và hậu quả của việc chơi ngu của bọn thanh niên này đã dẫn đến tai ương thảm khốc cho nhiều người. Khi màn đêm buông xuống, người dân nơi đây cũng sinh hoạt bình thường bên gia đình của mình, không ai hay biết tai họa sắp ập xuống đầu. Bên ngoài khu vườn kia, đám thanh niên vẫn còn đang cười nói vui vẻ. Ê bọn mày, tí mà thấy nó đẹp như lời đồn, ta sẽ ôm hôn nó cho mà coi. Cả bọn bật cười lên vì nghĩ tên này nói xạo. Thế nhưng rồi nó vẫn nói lên một lần nữa: bọn mày không tin thì coi đây, ta đã mang theo máu cho mực, bùa trừ ma. Gặp hai thứ này chẳng con ma nào dám cãi lời của tao. Trời đất ơi, cái thằng quỷ, mày có biết nếu gặp ma hai thứ này bọn họ giận lắm không? Ê Long, mày không nghe ông Tư kêu đừng có chọc ghẹo? Người thanh niên tên Long kia vẫn cố chấp: bọn mày sợ cái chó gì? Lúc đó tao kêu mà nó không nghe lời, tao hất máu cho mực vào người cho nó. Nghe hắn nói như vậy, những người khác có chút lo, bởi ai cũng biết ma quỷ rất sợ máu cho mực. Nhưng đám thanh niên này không biết cái gì tốt cái gì xấu mà tự làm theo ý của mình. Quả thật, một khi vong hồn nào dính phải hai thứ kia thì có thể bị tan hồn lạc phách vĩnh viễn, không thể nào đầu thai chuyển kiếp. Cách này chỉ dùng với những con quỷ mạnh mà không chịu quay đầu. Còn ở đây là một vong hồn cô gái trong sáng, có thể do cô ta chết oan mà dương số chưa tới, cho nên quay về đây nương tựa chờ ngày luân hồi. Cộng thêm vong hồn này chưa hề làm hại ai, chỉ là tinh nghịch chọc phá mọi người mà thôi. Sau khi đám thanh niên kia được một người bạn nói thì họ cũng dần nghe. Nói chung là chẳng ai sợ ma quỷ. Nếu bọn họ đuổi được con ma nữ ở đây đi thì đương nhiên người dân phải vui mừng. Lúc này cũng đã là gần nửa đêm mà không thấy được con ma nữ kia như lời đồn. Có người còn nghĩ rằng mọi chuyện ở đây chỉ là nói xạo, cho nên định quay về. Thì lúc này thanh niên tên Long kia đem theo máu chó và bùa kia đã ngăn lại rồi nói: tao nghĩ bọn mình không chịu cúng vái nên con ma nữ mới không chịu xuất hiện cho mình thấy. Mau lấy đồ ra thắp nhang cúng đi. Nghe bạn của mình nói như vậy cũng có lý, cho nên cả đám đem đồ cúng ra thắp nhang. Sau khi gấn vái xong thì ngồi đó để chờ đợi. Đúng như tên kia nói, sau một lúc thì có dấu hiệu. Gió thổi lên những tàu lá dừa cũng chuyển động, cứ như ai đang đi trên đó vậy. Và rồi một hình dáng xuất hiện trên một tàu lá dừa, khiến cho cả đám tay mặt bỏ ra xa. Lúc này tên Long kia đứng lên đi lại gần rồi nói với giọng như ra lệnh: nè con quỷ kia, mau xuống đây cho tao xem mặt mũi. Những người khác thì cũng ngạc nhiên, không nghĩ tên này lại gan đến như vậy. Cần đám ra lệnh cho cả ma quỷ nữa. Thế nhưng con me này cũng chịu nghe lời biến mất rồi xuất hiện, làm cho hắn giật mình té ngửa lại đằng sau. Có lẽ tên này có tính ngang tàng, cho nên đứng lên chỉ thẳng mặt vong hồn kia rồi chửi lớn: con quỷ kia, mày hù ông mày sợ hả? Mày có tin là tao cho mày chết thêm một lần nữa hay không? Nghe được câu nói này thì ma nữ kia cười lên khanh khách. Nó bắt đầu làm ra những trò kinh dị để cho đám nhóc này phải bỏ cái tật thích chọc ma. Đúng là bọn thanh niên đã sợ đến bỏ dưới đất khóc vang trời. Thế vậy một người liền nói: Long ơi, mày hãy ra lệnh cho nó dừng lại đi, tao hít nước để ra rồi mày ơi. Tên này bị bẽ mặt với bạn bè, liền lấy ra cái chai chứa máu cho mực hất mạnh về con ma kia. Sau khi dính phải máu chó, vong hồn kia nằm xuống lăn lộn rồi gào khóc, khói cũng bốc lên từ cơ thể như đang bị thiêu cháy. Tên Long kia lúc này đi ra làm oai với đám bạn: bọn mày thấy tao giỏi chưa, đừng có nói một mình nó, dù có hàng trăm con đến tao cũng đánh bại như thường. Nói rồi hắn nhìn xuống vong hồn kia rồi nói: Ta đã ra lệnh cho mày mà dám không nghe, giờ thì mày biết hậu quả không nghe lời của tao rồi chứ. Nói xong thì hắn ta nhíu từng giọt xuống mặt, khiến cho vong hồn kia đau đớn. Khuôn mặt bắt đầu bị lở ra, trở nên xấu xí, nhìn rất đáng sợ. Những người khác thấy con ma đang đau đớn, cho nên hắn kêu dừng tay, đừng đổ máu lên người của nó nữa. Nhưng hắn ta lại cao ngạo mà nói: ta sẽ giết con quỷ này, ngày mai người dân nơi đây sẽ cảm ơn tao. Bọn mày đừng có sợ, tao đã khống chế được nó. Cứ như vậy, hắn ta không ngừng nhễu máu lên người mặt của vong hồn kia, khiến cho cả thân hình bốc cháy, da thịt lở loét, nhìn rất đáng sợ. Nhưng không hiểu cái gì đã khiến cho hắn ta làm rơi chai máu kia xuống đất. Thế là vong hồn kia đã đứng lên rồi đưa đôi mắt đỏ rực cùng khuôn mặt bị cháy kia mà gằn giọng: chúng mày sẽ phải chết. Nói rồi thì nó lao vào bóp cổ tên long kia siết mạnh, những cái móng nhọn đâm sâu vào cổ làm cho máu chảy ra không ngừng. Nhưng không may đã làm chảy lên khuôn mặt của vong hồn kia. Ngay lập tức những vết thương kia bị cháy đã lành lại. Thế là nó càng điên cuồng cắn mà uống máu, khiến cho những người khác chỉ biết khóc lóc rồi chạy đi toán loạn khắp nơi. Sau khi uống cạn máu của tên long, thì lúc này cơ thể chung quanh nó xuất hiện một làn khói đen, đôi mắt dần trở nên đỏ rực và từng đường cân xanh xuất hiện trên khuôn mặt, khiến cho vong hồn ma nữ xinh đẹp ngày nào hóa thành bộ mặt của con ác quỷ rất đáng sợ. Những người dân quanh đó nghe đám thanh niên là khóc cũng mở cửa chạy ra xem. Lúc này có hai người chạy tới nhà của ông Tư. Ông giữ họ lại rồi còn chọc: giờ thì tin lời ông nói chưa? Đã bảo đừng chơi dại rồi mà không có nghe. Giờ thì thích được mà mới biết sợ hả? Không, nó là con quỷ uống máu người. Ông không tin, mấy năm nay mọi người chỉ bị nhát chứ chưa ai bị gì, cho nên làm sao tin lời của mấy tên nhóc thích gặp ma này. Ông chỉ nghĩ do bọn này sợ quá cho nên mới nói rằng được cả ngay vào trong nhà ngồi nghỉ một lát. Sau đó cả hai cũng bình tĩnh hơn. Ông lên tiếng rồi hỏi: bây giờ còn dám đi kiếm ma để nhìn ngắm nữa không? Bác ơi, đó là con quỷ chứ không phải là ma. Lúc đầu nó hiện ra thì đúng là đẹp thật, nhưng sau khi thằng Long đổ máu chó mực lên người của nó thì nó hóa thành một con quỷ rất đáng sợ. Ông đang cười nhưng thất nụ cười nhìn qua rồi hỏi gấp: cái gì? Bọn mày đã làm gì, mau nói rõ. Dạ, thằng Long nó nói muốn giết con quỷ đó để mọi người ở đây không bị nhát nữa, cho nên mang theo máu chó mực với bùa gì đó. Lúc nó đổ máu lên người con quỷ thì nó kêu la đau đớn, cả người nó như bốc cháy. Nhưng mà thằng Long sơ ý làm bể cái chai, không còn máu nữa, thế là con quỷ đứng lên bóp cổ thằng Long rồi uống hết máu của nó. Nghe xong thì ông tức lên rồi đập bàn quát lớn: bọn mày điên rồi sao? Có biết bọn mày vừa gây ra họa lớn cho tất cả mọi người không? Bọn mày biết cái khỉ khô gì mà đòi dám giết quỷ? Hai thanh niên kia cũng tái mặt nhìn ông như vậy. Ông đi dài nhìn về khu vườn dừa kia thì bỗng no sợ. Bỗng nhiên đồng hết đêm một tiếng kinh hoàng. Một lần nữa ông run sợ mà đứng không vững, ngã xuống đất. Ông nhìn qua hai người thanh niên kia rồi nói: đó, bọn mày có nghe tin tụi mày vừa bị giết hay không? Trời đất ơi, ta đã không cho làm gì, sao bọn mày dám đem máu chó để chọc giận nó? Ông à, chứ không phải máu chó bừng giết được ma sao? Tại con nghe nói như vậy, với lại tụi con cũng muốn giúp mọi người không bị nhát nữa, cho nên mới để cho nó làm. Đúng là máu chó mực thì ma quỷ sợ, thế nhưng bọn mày có biết bùa ngày gì đâu mà làm? Mày nghĩ mắt ma quỷ dễ như trò chơi của tụi mày hả? Nếu đơn giản như vậy thì bọn tao ở đây đâu có để nó bị dọa mấy năm, thì coi như bọn mày cũng khó mà sống qua được đêm nay. Nói xong thì ông bỏ vào nhà. Còn hai người thanh niên kia vừa nhìn nhau mà khóc. Hai người chạy vào quỳ dưới chân của ông Tư năn nỉ xin ông cứu mình. Ông chỉ biết thở dài, bởi chuyện này ông đâu phải là thầy bùa mà có thể giúp được. Nhưng thì hai đứa nhỏ sợ hãi, ông cũng không giận mà nhẹ giọng: thôi hai đứa mày đứng đi, tạm thời hãy ở nhà ông đêm nay. Nếu may mắn thì về bên kia kêu cha mẹ đem lễ vật qua cúng xin lỗi người ta. Ông đứng lên đi ra đóng cửa đài rồi quay lại ngồi xuống ghế mà thở dài lo lắng. Đúng như ông nghĩ, bên ngoài lâu lâu lại vang lên tiếng kêu la của đám trẻ. Bỗng lúc này có tiếng đập cửa bên ngoài, Ba người bên trong nghe được run sợ, vì giờ này làm gì có ai dám ra ngoài đường mà đến đây. Anh Tư ơi, em là Minh nè, mở cửa cho em, có chuyện lớn rồi. Nghe được tiếng của ông Minh thì ông Minh thở nhẹ ra mà đi ra mở cửa. Thế đúng là ông ấy thì mới thực sự vui mừng. Bước vào nhìn hai người thanh niên đang ngồi khóc khiến ông Minh ngạc nhiên. Ờ sao có hai đứa ở đây? Hình như bọn này ở xóm Châm Bầu mà. Thì đúng rồi, chuyện đêm nay do bọn quỷ này gây ra. Ông Minh ngồi xuống nhìn qua ông rồi hỏi thêm. Sao mình đêm nay sao nhiều người bị nhát dữ vậy? Em nhớ là mọi khi đâu có ai đi giờ này, mà sao hôm nay lâu lâu lại có tiếng kêu la, mà giọng cũng cứ như là tiếng kêu đau đớn lắm thì phải. Ông liền cười khẩy rồi nói, sắp chết hết rồi còn nghi ngờ gì. Cái đám nhóc này chơi dài lấy máu trâu mực để giết con ma, ai ngờ chọc giận nó, bây giờ nó đang đuổi giết những đứa kia. Trời đất ơi, anh đang nói chơi sao? Bọn này thì biết cái gì mà đi bắt ma? Không lẽ tiếng kêu ngoài kia là của bọn nhóc này? Ông Tư kéo hơi thuốc rồi kể lại toàn bộ diễn biến của đám thanh niên này. Làm xong ông Minh cũng điên máu lên mà chửi tiếp. Bọn mày có điên không? Ai kêu tụi mày đi bắt ma? Bọn mày có biết vừa gây ra họa lớn thế nào không hả? Nhưng lúc này thì con la hay đánh chết bọn nhỏ cũng không thay đổi được chuyện gì. Bây giờ chỉ có chờ cho trời sáng rồi kêu cha mẹ chúng nó qua xin mà cúng vái, mày già mới được bình yên. Còn không thì đánh sống được ngày nào biết ngày đó. Hai ông ngồi đó mà không nói được lời nào. Còn hai người thanh niên kia ngồi đưa người ra đó như cái xác không hồn. Cũng rất may từ đó cho đến sáng không có chuyện gì xảy ra. Ai nấy cũng thở phào. Đợi khi trời sáng hai người mới mở cửa ra xem tình hình. Do đêm qua tiếng kêu la của đám thanh niên rất lớn, ai nấy cũng nghe thấy. Vì vậy khi mà trời vừa sáng đã cả chục người kéo nhau đi xem. Đến nơi khu vườn dừa thì phải kinh hoàng vì nơi đó tan hoang. Cộng hai cái xác bị hút cạn máu nằm trơ xương. Những người kia không biết có chuyện mấy thanh niên làm thắc mắc khi thấy có hai người nằm đó. Khi ông Tư đi tới thì thấy cũng bất an mà nói ra chuyện xảy ra đêm qua cho mọi người nghe. Nhìn xuống cái xác kia mà ai cũng lo sợ cho tính mạng của mình. Bởi lần này đám thanh niên đã tạo ra một tai ương rất đáng sợ. Rất có thể mọi người phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Sau đó mọi người chia nhau đi tìm kiếm quanh đó xem có gặp thêm cái xác nào không. Bởi đêm qua nhiều người có nghe nhiều tiếng la cho nên họ sợ vẫn còn những cái xác khác. Với lại lúc chiều gặp ông Tư thì nhóm thanh niên kia cũng tầm cả chục đứa. Hiện tại chỉ có hai đứa ở nhà ông. Còn số khác thì chưa biết sống chết thế nào. Thế nhưng rồi có thứ gì đó đã nhiễu lên đầu của ông Minh. Lúc này ông chỉ nghĩ sáng sớm cho nên sưng động lại rơi xuống. Đứng nói chuyện một lúc thì ba bốn ông bị nhiễu lên đầu. Ông quý lúc này mới lên tiếng. Sao hôm nay sưng nhiều vậy ta? Cứ nhiễu lên đầu của tôi mãi. Mấy ông cũng không nghĩ gì, định bỏ đi lại đưa hai cái xác kia về nhà đợi cha mẹ của nó qua lấy. Bất chợt ông Minh nhìn lên thì ú ớ không nói được lời nào. Ông chỉ có thể chỉ tay lên những đọt dừa làm cho mấy người kia khó hiểu nhìn theo, thì tất cả phải kinh hoàng khi nhận ra đám thanh niên đêm hôm đều không ai sống sót. Bọn chúng bị treo lên những cành lá dừa cứ như là cái kén bướm. Mọi người nhớ lại cái thứ nhớ lên đầu mà đưa tay lên kiểm tra thì sợ hãi khi thấy đó chính là máu. Nhìn lên thì tất cả những cái xác bị cào xé tan nát cứ như bọn nó bị thú dữ cắn xé vậy. Ông Tư nhìn lên mà run giọng nói, trời đất ơi, tụi bay chết thảm quá, bây giờ biết làm sao đưa xác của bọn chúng xuống đây. Do những cây dừa này chiều cao không dưới 5 mét, mà những cái xác kia bị treo bằng những cái lá dừa, vì vậy dù treo lên đường thì cũng khó nắm bắt được cái xác. Còn nếu chặt cả đầu thì rơi xuống cái xác còn kinh tởm hơn. Ông quý nhìn một lúc rồi nói, công may tất cả đều được treo lên cùng một cây, cho nên mình chặt cả cây rồi cho nó ngã xuống sẽ từ từ lấy được xác thôi. Lúc này ông Tư cho hai thanh niên chạy qua xóm trong bầu thông báo cho người nhà của mấy đứa nhóc kia. Hiện tại mấy ông đợi cho người nhà của bọn nhóc qua mới tiến hành đốn. Gần một giờ sau thì hàng chục người bên xóm kia đã kéo qua khi họ nghe tin con của mình đã chết. Còn số khác thì tò mò qua để hóng chuyện. Ông Tư không cho mọi người làm trước, một phần là để cha mẹ bọn nó qua thiết được cảnh con mình chết thế nào, để không đổ tội cho người ở bên đây. Bởi chuyện bị ma quỷ giết như vậy từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Và đúng như ông Tư lo sợ, vừa qua tới có mấy người đàn ông lớn tiếng quát nạt mọi người. Ai đã giết con tao hả? Tụi nó qua đây chơi làm gì giết bọn nó? Tên nào giết thì bước ra đây. Ông Tư ngăn lại mấy người đó rồi từ tốn nói. Mấy chú chưa biết được tình hình thì không nên nóng nảy. Tuy là biết con gái gặp nạn không ai đau lòng, thế nhưng mà chúng ta cần biết mọi thứ. Ông nói như vậy là bảo chúng tôi hồ đồ sao hả? Trước giờ quanh đây làm gì có ai bị ma quỷ giết, mà bây giờ cả chục đứa bị giết. Ông Minh đi lên rồi nói. Nếu mà mấy người không tin thì hỏi mấy đứa nó rồi biết. Có phải chúng nó đã tạo ra cái tai ương này cho xóm của chúng tôi không? Lúc này hai người thanh niên may mắn sống thoát kia bước lên trên. Cha mẹ của hai đứa mừng rỡ chạy tới ôm con rồi hỏi thăm đủ thứ. Sau đó ông Tư nói. Bây giờ hai đứa nói cho cha mẹ và mọi người biết đêm hôm bọn con đã làm gì. Một người liền nói. Dạ cô chú ơi, cái chuyện này không phải do con người làm ra đâu. Tối qua bọn con qua đây để xem lời đồn về con ma ở đây có thật là hay không. Thằng Long nó còn đem theo cả máu chó mực nữa. Lúc bọn con khấn vái thì con ma nó xuất hiện. Nó hù dọa bọn con, làm cho đứa nào cũng đái cả da quần. Thằng Long mới lấy máu cho ngất vào người con quỷ kia, khiến cho nó đau đớn. Thằng Long nói sẽ giết con ma đó chết luôn để không hù dọa mọi người. Nhưng cái chai máu rơi xuống, thế là con quỷ kia lao lên bóp cổ của nó rồi uống hết máu của nó. Ông Minh và ông Quý đem cái chai kia lại cho mọi người xem. Lúc này họ mới chị tin là con của mình đã gây ra chuyện. Cha mẹ của tên Long kia khóc lóc gọi con trong đau đớn. Lúc này những người khác quay lại trách vợ chồng kia. Vợ chồng mày lúc nào cũng cưng chiều con, để bây giờ nó gây ra họa lớn như vậy. Đúng là cha mẹ dạy hư cho con mà. Mọi người bắt đầu tranh luận cãi vã, cứ đổ lỗi cho nhau. Thế như vậy thì ông Tư lên tiếng. Bây giờ có chửi nhau đến sáng mai cũng không giúp cho bọn nhỏ sống lại được đâu. Thế thì bây giờ mình về tìm cách đưa mấy cái xác kia xuống để mang về nhà. Chú Tư nói gì vậy? Mấy đứa kia chết ở đâu mà đòi mang xuống? Ông chỉ tay lên đọt dừa làm cho mấy người kia cũng kinh sợ mà bỏ dĩ đất. Có một vài bà xỉu ngay tại chỗ bởi cái xác quá đáng sợ. Sao xác bọn trẻ lại nằm ở trên đó hả? Ai đang mang con tôi lên đó mà treo? Ông Tư tắt một cái vào mặt của người kia. Mày điên rồi hả? Mày coi lại đi. Con người nào làm được cái chuyện đó mà mày chửi? Ta biết thế nào các người qua cúng hồ đồ đổ thừa cho dân ở đây, cho nên ta đã không cho đem xuống đó. Giờ thì không ai nói đừng gì nữa. Mấy ông lúc đầu hùng hổ lắm, thế nhưng bây giờ không còn sức để gây sự. Có một lúc mọi người bình tĩnh thì ông Tư mới nói thêm. Bây giờ mọi người cột dây rồi chịu lại, để khi ngã xuống thì từ từ lấy mấy cái xác mới không bị ảnh hưởng. Nếu không cái xác chẳng còn nguyên vẹn được đâu. Tất cả không ai dám nói hay chửi nhau nữa, mà cùng nhau đưa thây ma xuống đất. Một thanh niên trèo lên gần tới đòn cây cột xong thì ba người bên dưới bắt đầu chặt. Những tiếng búa bắt đầu chạm vào thân cây đã bị bật ra rồi mẻ một lỗ lớn. Không ai tin là cây búa sắc bén như vậy mà lại bị cây dừa làm cho mẻ như vậy. Một người bên kia nóng lòng đi lại dần cây búa khác mà chặt. Thế nhưng rồi lấy búa vừa chạm tới gần thân cây thì nó đã bị đánh bẩn ra xa rồi gãy làm đôi. Trời đất ơi, sao lấy búa lại bể ra làm hai được như vậy chứ? Hay là có cái gì đó không muốn cho chúng ta chặt cây? Thế nhưng những người khác vì đau lòng cho nên không còn suy nghĩ được gì mà lao vào để đốn cho bằng được cây dừa. Và rồi một chuyện đáng sợ nữa đã xảy ra ngay lập tức. Mỗi một lần chặn vào thân cây dừa là một dòng máu đỏ chảy ra, cây như họ vừa cắt đầu con vật gì đó vậy. Thế cách này không được cho nên mọi người chuyển qua dùng biện pháp nhẹ nhàng hòa giải. Họ đem gà vịt trái cây đến cúng vái, mong vong hồn kia tha thứ. Được cúng vừa đựng bày xuống cạnh gốc cây thì tiền đồng bị hất tung. Chuyện này khiến cho tất cả đều hoang mang lo sợ, bởi họ hiểu con quỷ này đã không muốn thỏa thuận nhận bất cứ lễ vật nào cả. Nói chung thì cái này cũng do mọi người nóng giận mà hành xử không đúng, bởi vì chuyện này là do những đứa nhỏ gây chuyện trước. Thế mà mọi người đến không chịu cầu xin mà ra tay chặt cây nhằm đốn hạ cây dừa kia. Chính vì vậy mà số máu chảy ra, cho thấy con quỷ này đang cảnh báo họ. Bất chợt một cái xác từ trên rơi xuống đất trước tất cả mọi người, khiến cho ai cũng hoảng loạn. Do độ cao cũng lớn cho nên khi rơi xuống, cái xác đã bị lòi cả xương. Ông Tư lúc này thở dài. Đó, chúng ta không cầu xin trước, cho nên bây giờ nó trả xác mình bằng cách thô bạo như vậy. Ma quỷ cũng như người sống cũng biết giận hơn. Lúc đầu phải chứ mọi người bình tĩnh lại thì đã không nhận cái kết như vậy. Người nhà của những đứa trẻ xấu số kia chỉ biết khóc lóc ngất đi khi từng cái xác con của mình bị rơi xuống, rồi ra thịt cứ như vậy bị xé toạc ra mà đau lòng không thể tả được. Đến khi cái xác cuối cùng được rơi xuống thì cây dừa xuất hiện một chuyện kỳ lạ, làm cho tất cả mọi người kinh sợ lùi về đằng sau. Từng đầu dừa lần lượt rũ xuống cứ như có ai đó đang đè. Sau đó thì cả những trái dừa cũng lần lượt rơi xuống như có người đang hái ném xuống. Quả thật lúc này là ban ngày, nhưng chứng kiến những chuyện ma quái như vậy thì dù là người gan dạ nhất cũng phải sợ hãi, nói chi là những ai. Sau khi con quỷ bên trong cây dừa kia chơi đùa thỏa thích thì mọi thứ trở lại bình thường. Những tàu dừa cũng trở lại bình thường như cũ, chứ còn ở lại thì nhất định sẽ còn thấy thêm những cái chuyện ma quái khác. Chiều hôm đó mấy ông lại tập hợp ở nhà ông Tư để tìm cách đuổi vong hồn nữ kia đi. Bởi ai cũng hiểu đám thanh niên kia đã làm cho nó hóa quỷ, cho nên bây giờ không còn trò đùa như trước. Một khi đem về trong đêm gặp nó thì gõ giữ được mạng. Ông Tư lúc này lên tiếng. Bây giờ mấy chú có nhớ ở đâu có thầy hay không? Mình cần phải ngăn chuyện này lại, nếu không người chết tiếp theo sẽ là ở xóm này. Ông Quý liền nói. Hay là mình qua xóm Chầu để hỏi thăm đi. Tôi nghe nói bên đó có ông thầy giỏi lắm thì phải. Ông Minh liền ngăn lại. Anh nói đó là thầy Năm, người ở làng Hương kế bên xóm Chầu. Em cũng nghe ông ấy từ nơi khác đi hành đạo rồi ở đó cho đến nay. À mấy tháng trước nghe đâu ông ta bắt một con quỷ răng nanh gì đó đáng sợ lắm. Ông Tư cũng nói chen. À anh cũng nghe nói về người thầy đó, nhưng mà từ chỗ mình có đó mất gần 2 ngày đi đường, thế ai chịu đi với anh? Do ông Tư Hiền chỉ sống một mình cho nên ông có thể đi thoải mái mà không phải lo chuyện ở nhà. Còn những người khác thì phải làm, vì phía sau họ có vợ con đang chờ đợi. Do nơi đây cảnh xóm đạo, nhưng người dân bên đó thì lười biếng chẳng có đi làm ăn, mà đợi cho những xóm kế bên đến làm ngày thu hoạch thì kéo qua lấy trộm. Bọn họ có đi kéo qua đến mấy chục người, vì vậy ruộng của ai bị nhắm trúng coi như chỉ một đêm là bị gặt sạch. Đã từng bị nhiều lần như vậy, cho nên khi gần tới ngày gặt, tất cả phải kéo nhau ra ruộng ngủ để canh giữ. Xóm đạo không phải là họ có đạo, mà tin được người dân quanh đó đặt cho. Đạo ở đây có ý là đạo tặc. Một cái xóm mà nhà nào cũng thích ngồi không, đợi cho người khác làm ra để đi ăn trộm. Chính vì vậy mà khi nghe ông Tư hỏi đi đường với ông thì mọi người cũng lưỡng lự không dám tự nguyện. Ông thấy mọi người như vậy cho nên hiểu ý, không hỏi thêm mà nói tiếp. Tôi biết bây giờ sắp đến ngày thu hoạch nên ai cũng phải canh giữ. Bây giờ như này đi, anh sẽ đi một mình, mấy đứa nhìn ngó sang nhà anh giúp là được rồi. Nghe ông nói mà mấy người kia có chút ái ngại, bởi chuyện này là chung, thế nhưng lại để một ông già gần 80 phải lặn lội một mình giải quyết. Thế vậy ông Hiếu, một người gần nhà ông Quý, lên tiếng. Bây giờ tôi sẽ đi cùng với anh Tư, còn ruộng với hoa màu nhà tôi thì thằng con trai ra giữ. Nhưng mà anh Quý với mấy chú phụ thằng nhỏ một tay, tại nó chưa từng ngủ qua đêm ở ngoài đồng bao giờ nên mấy chú giúp đỡ cho nó. Ông Quý đứng lên rồi nói. Tôi biết ở đây ai cũng muốn đi với anh Tư để giải quyết chuyện này cho nhanh, để mọi người được bình yên. Thế nhưng mà khổ nỗi xóm mình lại nằm gần với xóm đạo kia nên không thể mà bỏ đi được. Bây giờ chú Hiếu đã nói như vậy, tôi hứa sẽ canh giữ luôn phần của chú. Nghe ông nói thì vài người đồng ý. Một người liền nói. Đất nhà tôi với nhà anh Quý, anh Hiếu cùng với thằng Hận ở gần nhau, nên ba chúng ta có trách nhiệm cùng nhau giữ luôn đất cho anh Hiếu. Mấy ông thấy có được không? Mọi người tán thành ý kiến đó. Ông Minh đứng lên rồi nói: "Bây giờ chúng ta phải cố gắng giúp đỡ lẫn nhau, bởi cái này chuyện của cả xóm chứ không phải của riêng ai. Bây giờ tôi cũng muốn đi cùng với anh Tư, bởi tôi biết nhà của thầy Năm, cộng thêm lần nói chuyện với thầy Năm, cho nên rồi sẽ tiện nếu cho tôi đi cùng." Mọi người cũng hào hứng chấp nhận, nhưng ông Tư cố ý khác liền đứng lên rồi nói thêm: "Bây giờ như thế này, ông cha mình hay nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Anh thấy đất của thằng Quý Minh Hiếu và ba người khác đều kế nhau. Bây giờ thằng Minh với thằng Hiếu đi cùng anh qua mời thầy Năm, thì những đứa còn lại gom lại giữ ngay mà canh chừng cho nhau. Bởi hai đứa nó cũng vì bình yên của xóm làng mới đi như vậy. Mọi người thấy ý thế nào?" Có một hồi bàn tính thì ông Quý đứng lên nói ra cách của mình, vừa có thể canh giữ cho nhau mà không sợ khi phải ở một mình. "Tôi nghĩ mình hãy gom lại dựng một cây lều ở giữa, sau đó thì mình đốt đuốc mỗi một miếng đất là 2 cây. Như vậy thì dù mình ở xa cũng có thể thấy nếu có ai vào. Cứ 2 canh giờ mình đi thay đuốc một lần. Bọn đào tầng thấy có đuốc thì chẳng dám mò vào đâu. Thêm cái bây giờ chuyện con ma nữ kia đã." Ông nói hết câu nhưng ai cũng hiểu và chấp nhận sẽ làm theo ý của ông, rồi quay về nhà của mình chuẩn bị mọi thứ. Cuộc sống của người nông dân ngày xưa là vậy, gian nan đủ thứ. Thế nhưng đến khi thu hoạch cũng chẳng mấy vui mừng. Bây giờ họ phải đối mặt với cả những tên đạo trích và thiên lực ma quỷ kia. Khó khăn càng thêm khó khăn. Sau đó ông Quý đưa những người khác ra ruộng, rồi chọn một nơi dựng cái lều nằm trông coi ruộng cho tất cả. Sau khi mọi chuyện được lo liệu thì hai người đi với ông Tư cũng về nhà để chuẩn bị đồ lên đường. Sáng hôm sau bà ông, khi mà trời mới tờ mờ sáng, họ đã phải đi bộ nửa ngày, sau đó lại nhờ ghe của người khác mới đến được nhà của thầy Năm. Cuộc hành trình của ba người chẳng mấy dễ dàng gì. Còn những người ở nhà tuy không cực khổ bằng băng rừng đội suối, nhưng nỗi sợ và sự nguy hiểm cũng không hề nhỏ. Bởi lúc này vong hồn ma nữ kia không còn hiền lành như trước, nên khi trời vừa tối thì người dân đã phải kinh sợ khi tiếng hét cùng tiếng khóc thê lương cứ như vậy vang dội khắp nơi. Những người trong nhà cũng tạm ổn, chỉ có người ở bên ngoài canh giữ ruộng nương là lo lắng. Tuy có dựng được cái lều che sương gió nhưng không thể nào kín được, vì vậy mà từng cơn gió cứ thổi qua khiến cho tất cả phải run lên vì lạnh. Chỉ nói đến nỗi sợ khi nghe tiếng la khóc thảm thiết của âm hồn bất tán trong vườn dừa. Hiện tại đã là nửa đêm, nhóm người canh giữ ruộng bên ngoài phải vất vả vật lộn với cơn buồn ngủ và nỗi sợ để gìn giữ miếng ăn cho gia đình mình. Vì vậy chẳng ai dám ngủ mà ngồi đó uống trà nói chuyện với nhau nhằm giết thời gian. Thế nhưng có những kẻ không thích mà thừa đêm tối đi trộm của người khác. Nhưng ông bà ta có câu: "Đi đêm lắm có ngày gặp ma." Bọn trộm lợi dụng đêm khuya vắng cho mọi người ngủ say thì đến trộm lúa. Thế nhưng mà không may cho bọn này, vì bây giờ nơi đây đâu còn bình yên như trước. Hiện tại là 1 giờ sáng nhưng bọn nó vẫn thấy trên những miếng ruộng còn ánh sáng của ngọn đuốc, chứng tỏ những người canh giữ còn thức. Một tên lúc này chửi thề: "Mẹ, mấy cái người bên đây làm gì mà thức khuya vậy chứ? Cái kiểu này tối nay chúng ta chẳng thu hoạch được gì luôn quá." Một tên liền nói: "Ta thấy mắc cười thật. Bao nhiêu lần bị mất trộm, đương nhiên bọn họ cũng sợ nên phải canh giữ. Kiểu này chúng ta một là liều vào làm, còn không thì phải rút về thôi." "Mày điên sao? Bọn mình chờ đợi đến lúc này mà không làm được thì đợi đến chết luôn hả? Ta quyết định đêm nay phải lấy bằng được cái gì đó mới chịu về." Một người liền bất chợt la lớn: "Ôi mẹ ơi, có ma đó bọn mày." Câu nói cũng khá lớn nhưng may là ngược hướng gió, cộng thêm với nơi này là cách liều canh của nhóm người kia cũng xa nên không bị phát hiện. Tên ở phía trước quay lại rồi chửi: "Cái thằng chó nào la làng vậy chứ? Mẹ mày đi ăn trộm sợ ma thì làm chó gì được?" Người kia liền giải thích: "Tao vừa thấy có dáng người lướt qua nhanh lắm, nó nhanh như một cơn gió vậy." "Mày nghĩ có ai đi nhanh như gió không mà mày nói? Nếu mày sợ thì mày về nhà đi, còn ở đây la làng một tí nữa bọn chủ đất phát hiện ra là ăn no đòn đấy." Người kia tuy biết bản thân không nhìn nhầm, nhưng cái nghề ăn trộm này thì buộc họ phải gan dạ mới làm được việc, đành im lặng nằm đó chờ đợi thời cơ. Qua thêm gần nửa giờ nữa thì một người khác lại la làng rồi bỏ chạy. Tên đứng đầu điên máu quay lại rồi chửi: "Cái con mẹ chúng mày muốn chết hay sao mà la làng hoài vậy chứ? Thằng nào vừa la vậy?" Sợ hắn quay lại cho nên không hề hay biết, lúc này sau lưng của hắn ta quả nhiên có một bóng người đang đứng ở đó. Số đuốc những người canh ruộng đốt đã chiếu sáng đến nơi bọn chúng nó núp. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ để nhận ra dáng người kia quá cao lớn so với người bình thường. Một người run sợ chỉ tay về hắn mà nói không thành lời: Ma. Xong rồi cũng bỏ chạy, làm cho ngay tên phía trước cứ nghĩ bị phát hiện, cho nên nhìn lại để xem. Anh ngờ khi mà nhìn lại cả hai tên không thể la được, rồi cả hai cứ bị nhấc bổng lên. Vừa la lên đường thì ngay lập tức hai tên đã bị những cái móng tay sắc nhọn cắm sâu vào cổ. Khuôn mặt kinh dị lao tới cắn mạnh vào cổ của một tên. Hắn chỉ có thể dãy dụa như đang chút hơi thở cuối cùng của mình. Còn tên kia thì bị bàn tay ma quái kia siết chặt, cho nên hắn không thể nào kêu lên được nữa. Cái đáng sợ chính là hắn tận mắt nhìn thấy bạn của mình đang bị con quỷ kia hút máu từ từ, biến thành một cái xác khô chỉ trong vài phút. Sau khi hút máu xong, con quỷ ném xác của tên kia xuống rồi khuôn mặt kinh tởm của mình nhìn qua những tên còn lại. Giờ bàn tay của nó siết mỗi lúc một chặt, khiến cho máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng. Nó đưa cái lưỡi gớm ghiếc lia liếm từng giọt máu đang chảy ra, rồi rút lên một cách đầy thỏa mãn. Thế nhưng rồi số phận của tên này cũng như đồng bọn của hắn, chỉ trong vài phút ngắn gọn, cả hai con người đều bị hút cạn máu, chỉ còn lại cái xác khô. Nhưng có thể chưa làm thỏa mãn cơn đói của nó, thế là nó lại bay đi để tìm kiếm những tên đã bỏ chạy. Không hiểu những tên trộm này nghĩ gì mà không chạy thẳng về nhà, mà chỉ chạy được một đoạn vài trăm mét thì núp ở đó. Vì vậy mà 5-6 tên đều đã thấy được quá trình một con quỷ uống máu diễn ra như thế nào. Sau khi thấy con quỷ bỏ đi, bọn họ nghĩ đã thoát được mà ngồi lại nói chuyện. Mẹ nó, gần 20 năm đi ăn trộm, lần đầu tiên tao thấy được cảnh ma quỷ uống máu người. Thôi từ nay về sau tao bỏ nghề. Anh Nhân nói đúng đó, em tuy mới vào nghề nhưng qua lần này em cũng không làm nữa. Mình cứ làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chứ đi đêm thế này trước sau rồi cũng gặp ma. Lúc này bọn họ ngồi đó nghỉ mệt mà đứng lên bỏ về nhà. Xem ra bọn họ đã có được bài học nhớ cuộc đời. Bọn mày định đi đâu? Một câu nói vang lên, kèm theo đó là tiếng cười lanh lảnh, khiến cho cả bọn sợ hãi nhìn chung quanh. Nhưng con quỷ này cũng rất là khôn, khi dùng tiếng cười ám ảnh của mình làm cho con mồi bị hoang mang, không thể xác định được phương hướng mà bỏ chạy. Và rồi trong nháy mắt, một người trong đám hét lên một tiếng vì bị kéo bay lên trời. Nhưng sau đó thì mới đáng sợ, ai cũng nghe tiếng động như có vật gì đó rơi xuống đất. Và rồi một người còn bị một vật gì đó rơi trúng người. Hắn đâm đến còi thì cái mùi tanh sộc thẳng vào mũi, khiến hắn không chịu được mà phải nôn ra. Nhân cũng nhận được một thứ gì đó, thế nhưng chưa biết là gì, bật lửa lên xem cho rõ. Thế nhưng rồi cảnh tượng hãi hùng cho hắn ta chết ngay lập tức, bởi đó chính là cái đầu của một người đi chung nhóm, khuôn mặt đầy máu và đôi mắt đang mở to như đang cầu cứu hắn. Cảnh tượng đó hỏi ai có thể bình tĩnh cho được. Từ đó thì lần lượt từng người bị giết, tiếng kêu la vang đến tận nơi mấy người canh ruộng kia. Ông quý đi ra nhìn về phía phát ra tiếng la thì cũng run sợ không nói nên lời. Trời đất ơi, mọi người xem kìa, những tên trộm đang bị... Những người khác cũng chạy ra xem nhưng không thể đứng vững, bởi họ đã nhìn thấy từng người bị kéo lên không trung mà xé toạc ra. Mỗi lần là một tiếng hét vang lên. Thế vậy ông quý liền kêu tất cả về lại nhà. Thôi chúng ta về nhà nhanh đi, con quỷ đó mà biết mình ở đây nhất định chẳng ai sống được đâu. Nghe ông nói đúng cho nên tất cả cùng chạy nhanh về, chẳng dám ở thêm giây phút nào. Đến sáng ông cũng trương hết kinh hoàng. Do đêm hôm ấy mấy ông về thì ở nhà của ông quý, cho nên sáng ông cũng vừa ra ngoài ngồi trước sân nói chuyện. Người nhà của mấy ông sáng sớm đi kiếm, nhưng mày vừa đến nhà ông thì gặp họ, tất cả đều đi vào để hỏi thăm. Sau khi nghe mấy ông kể lại thì cũng không dám tin xóm mình bây giờ lại đáng sợ như vậy. Ông quý liền nói thêm: bây giờ chúng ta tới đó xem có cứu được ai không. Sợ bọn họ là người xấu nhưng cũng là con người. Thì không ai ưa bọn trộm cắp, nhưng mà dù sao tình người vẫn hơn, cho nên họ nghe theo mà đi đến nơi mà tối qua xảy ra chuyện. Đến nơi tất cả không ai dám tin vào mắt của mình, cả một vùng đất bị nhuộm đỏ bằng máu, xác người nằm la liệt khắp nơi. Mọi người đứng đợi một lúc cũng không biết phải làm sao, vì xác bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Ông Quý lúc này lên tiếng: "Thôi, chúng ta đã làm thì làm cho chót, mọi người hãy nhặt nhạnh mọi thứ rồi cho hai người chạy qua xóm bên kia thông báo." Dù ai cũng rất sợ trước cảnh tượng này, thế nhưng không thể bỏ mặc họ được. Cả chục người lấy hết can đảm, cầm từng cánh tay, đầu chân, thậm chí là ruột gan bị xé khắp nơi, ném vào một chỗ. Cũng may mắn khi mà lúc này hàng chục người bên xóm đảo cũng đi sang. Bởi vì họ không thấy người nhà của mình về, cho nên nghĩ đã bị ma bắt nên đi qua để chuộc người. Ai ngờ mới tới đây thì đã thấy người dân đang làm gì đó liền kéo tới xem. Thế nhưng vừa nhìn thấy có vài người đã xỉu ngay lập tức, số khác thì lại chạy ra xa mà nôn. Chỉ có vài người lớn tuổi đi lại nói chuyện với nhau. Sau khi nghe ông Quý nói đây là xác của nhóm người đi trộm tối qua, thì nhóm người kia đang nghĩ họ bị người dân bên đây giết chết tàn nhẫn, cho nên hùng hồ định tiến lên đánh nhau. Ông Quý lúc này ngăn lại: "Bà con chắc đang nghe xóm tôi mấy năm nay có một vong hồn ma nữ xuất hiện. Mấy ngày trước có một nhóm thanh niên ở Châm Bầu qua đây chơi ngủ lại, cho vong hồn đó hóa quỷ mà giết sạch cả đám. Từ bữa đó đến nay, sống của tôi không lúc nào được yên. Còn những người này lại qua ngay lúc con quỷ đó đi kiếm mồi, cho nên mới có thảm cảnh như vậy." "Cái gì? Cái chuyện một đám thanh niên ở xóm Châm Bầu bị giết đều là thật? Thế không lẽ có chuyện ma quỷ ở đây?" Ông Quý lại nói: "Mọi người đã biết từ lâu rồi chứ có phải không? Nếu không có tin thì cứ qua bên đó mà hỏi xem có đúng như vậy không. Bọn tôi đã cho người đi mời thầy về, chắc tầm mai là về tới." Sau khi nghe và hiểu ra mọi chuyện thì cũng không ai dám làm lớn chuyện. Bởi một phần lỗi là do xóm bên đảo, cho nên tất cả đành đi gom thi thể để mang về nhà. "Trời đất ơi, có người còn sống nè mọi người ơi." Nghe tiếng của một người la phát hiện có người sống, cho nên cả đám chạy ra đó để xem. Đó chính là nhân người lớn tuổi nhất trong nhóm đi trộm đêm qua. Sau khi chăm sóc một lúc, anh ta cũng tỉnh lại. Sau khi thấy được mọi người thì òa khóc như một đứa trẻ. Do nơi nhân nằm cách hiện trường thảm sát kia gần 20 mét, cho nên mọi người lúc này mới phát hiện ra. Thế nhưng rất may anh ta vẫn bình an, không bị thương gì. Và rồi anh ta cũng kể lại toàn bộ sự việc, khiến anh nghe xong cũng không dám tin chuyện này là thật. Nhân liền nói: "Mọi người không thể tin được sự đáng sợ đêm qua. Tôi tận mắt nhìn thấy con quỷ đó nhấc bổng hai người lên, rồi nó uống máu cả hai người trong nháy mắt. Bọn tôi nghĩ sau khi nó uống máu hai người kia thì bỏ đi. Ai ngờ cả đám vừa mới đứng lên vài bước đã nghe tiếng nói vang lên, rồi tiếng cười ghê sợ lắm. Tôi không biết đường hướng nào để chạy. Rồi bỗng nhiên một người thét lên đã mất tăm hơi. Sau đó một cái gì đó rơi trúng người của tôi. Khi coi kỹ lại mới biết đó là cái đầu người vì bị rút ra khỏi xác." Chỉ nói đến đây thì nhân không còn nói được nữa vì run sợ. Mọi người nhìn khung cảnh chung quanh không đoán được cảnh tối qua đáng sợ đến mức độ nào. Ông Quý liền nói: "Tôi nói thật mấy người có giận cũng được. Tại sao bên đó chẳng ai chịu làm ăn mà cứ thích đợi người khác làm rồi đến ăn trộm chứ? Các người không nghe ông cha của mình nói để đêm lắm có ngày gặp ma. Vậy mà từ lớn đến bé chẳng ai chịu làm ăn. Hết nói nổi mấy người rồi." "Chúng tôi biết vậy là không tốt. Thế nhưng mà con lần này tôi sẽ về khuyên lại mọi người bên đó lo làm ăn. Chúng tôi sẽ không dám làm liều nữa." Thế là qua một lần trả giá đắt thì những người bên xóm đảo kia cũng bỏ nghề ăn trộm mà lo làm ăn. Như vậy thì người dân xóm ông Quý đỡ phải đi canh giữ hàng đêm. Tuy đã bớt lo cái này nhưng chuyện về con quỷ kia thì không hề đơn giản. Mỗi một lần nó uống máu người xong thì người trong xóm cảm nhận được một sự thay đổi rõ ràng chung quanh. Từ chim cho đến côn trùng mỗi đêm cũng không kêu, và nuôi trong nhà cũng có biểu hiện sợ hãi. Đêm này là đêm thứ hai từ khi vong hồn ma nữ kia hóa quỷ giết người. Trong xóm khi vừa chạng vạng thì tất cả đã đóng cửa, không ai dám bước chân ra ngoài. Một nơi yên bình mỗi buổi chiều được mọi người chạy đi chơi, vậy mà hôm nay chẳng ai dám đi đâu cả. Tuy không biết chuyện này là do đâu dẫn đến có oan hồn nương nhờ, còn về chuyện từ một vong hồn trong sáng trở thành một con quỷ ăn thịt uống máu người, như giờ cũng do con người tự làm ra. Tôi biết bọn nhỏ không cố ý, nhưng mà cái lỗi này phải được quy cho cha mẹ của chúng. Công việc không dạy dỗ được con cái đàng hoàng, cho nên chuyện nhỏ cứ nghĩ vô hại. Thế nhưng đầu hại nó lại mang đến tai ương lớn như vậy. Mọi người không ra đường là quyết định rất đúng, bởi lúc này con quỷ kia thực sự đã đi khắp nơi để tìm kiếm con mồi. Chỉ thấy một hình dáng đen cứ như vậy lướt quanh xóm. Mỗi khi nó đi qua thì người dân cũng bị tra tấn bằng cái mùi hôi và tiếng gầm của nó. Mỗi lần như vậy, nhà nào có con nhỏ thì cha mẹ phải bịt miệng làm đủ mọi cách không cho con của mình khóc hay phát ra tiếng động. Một thời gian lâu mà không tìm được con mồi nào để thỏa mãn cơn thèm thì con quỷ quay sang giết gia súc nuôi trong nhà. Ông Quý ngồi trong nhà cạnh vợ con đang lắng tai theo dõi, bởi ông biết con quỷ kia đang ở quanh nhà. Hai đứa con cũng lớn nên bọn nó cũng biết mà không dám tạo ra bất cứ tiếng động nào. Ông lắng tai nghe thì bất chợt tiếng con heo kêu lên vài lần. Vợ của ông ôm chặt hai con mà khóc trong thầm lặng, bởi cả nhà biết con heo duy nhất đã bị giết chết. Cứ như vậy mà lâu lâu nghe tiếng chó hay gà vịt la lên, ai cũng hiểu số phận của bọn chúng. Nếu như bình thường chúng ta chờ đợi cái gì đó mà phải thức trắng đêm ta thấy mệt, và thế đêm nó dài như thế nào, còn ở đây đang chịu nỗi sợ đến tính mạng của bản thân, thì một đêm nó dài bằng cả tháng chứ chẳng phải vừa. Ông Quý qua một lúc đấy lại bình tĩnh thì cũng mở cửa đi ra ngoài để xem. Con heo đã nằm chết cứng đơ, mình thì tím tái. Mọi người lúc này cũng đi ra ngoài xem, ai cũng đứng nhìn những con vật mình nuôi chết mà bất lực không thể làm gì. Tôi chỉ cầu cho anh Tư mời được thầy về, chứ tôi chịu hết nổi rồi. Ông quay lại thì thấy chú Nghĩa đang đi vào, ông cũng chỉ biết thở dài mà mong ngóng như vậy. Ai cũng mong như vậy chứ đâu còn cách nào nữa đâu, bởi cái này không phải do con người làm ra, ai mà ngăn được. Thôi vào làm ly trà cho tỉnh lại đã. Chú Nghĩa vừa đi vừa nói, thầy nghĩ em ngủ được sao? Cái thằng bé nhà em nó khóc, vợ chồng em phải bịt miệng nó cả đêm, đến gần sáng nó mới ngủ được đó. Cả hai chỉ biết cười trong chua chát. Ngồi được một lúc thì cả hai đi ra thăm ruộng để xem tối qua có ai đến gặt trộm hay không. Trên đường đi ra ruộng có vài người đi theo. Tôi biết xóm của mình đang có quỷ quậy phá, thế nhưng mấy ông cũng lo những người kia không sợ mà vẫn qua trộm. Bởi vụ mùa này xong là mọi người phải để ăn cho đến vụ sau, nên bị trộm thì coi như đói cả nhà. Rồi đất thì rộng lớn nhưng do mới khai phá cho nên còn nhiều phèn, vì vậy mà làm cũng không có năng suất cao. Nói chung thì những con người nông dân này chỉ cần kiếm đủ cái ăn cho gia đình là vui rồi. Sau khi đi ra thăm tuy không có bị gạt trộm, nhưng có vài thứ rất lạ. Không hiểu là thứ gì mà nhiều ruộng bị quậy phá, cây nhựa có cả đàn trâu lội qua. Mấy ông đứng đó khó hiểu. Khi đi xem có dấu chân con vật gì hay không thì chẳng hề có dấu chân. Ông Quý nói đùa, mấy ông coi chừng mấy cái con quỷ không kiếm được máu uống nên nó lấy lúa về nó nấu cơm ăn đây nghe. Ai cũng phải bật cười bởi ma quỷ đâu biết nấu cơm. Ê coi bộ người trộm mình còn có cái ăn, chứ ma quỷ trộm lẳng hết sạch luôn đấy. Một người liền lên tiếng, hay là hôm nay mình gặt luôn đi mấy ông, chứ đêm nay bị nữa thì chẳng có gì mà ăn quá. Thầy lúa cũng đến sát ngày cho nên tất cả sẽ gặt trong ngày. Về thu xếp rồi cả xóm kéo ra để gặt. Mọi người cùng làm chung, mỗi một miếng đất có 20 người gặt. Xong miếng này thì đến miếng khác tốc độ rất nhanh. Do là ban ngày cho nên không có ai sợ mấy mà còn nói đùa với nhau. Mình gặt hết lúa cho nên con quỷ kia không có gạo nấu cơm. Nó tức giận đang kêu la đó nha. Ê kìa mấy ông, làm cho xong nhớ mang đến biếu nó một ít lúa. Ông Quý liền nói thêm, nhà tôi có con heo đã biếu cho nó rồi, thế mấy ông đã biếu cho nó cái gì chưa? Tất cả phải bật cười, tuy đang ở trong hoàn cảnh sợ hãi khi đêm xuống, nhưng tính tình thì luôn lạc quan vui vẻ. Tính ra đêm hôm nhà nào cũng qua quả biếu nó cả rồi, xem ra con quỷ này sớm muộn cũng béo phì cho mà coi. Đang nói chuyện vui vẻ thì một tiếng nói khác vang lên. Xem ra mọi người vẫn còn vui vẻ lắm, thế mà mình lo lắng đi không dám nghỉ để về cho nhanh. Nhìn lên thấy ông Tư với hai người kia đã về, theo sau còn có một người khác, cho nên ai cũng vui mừng mà đến hỏi thăm. Sau khi biết người kia chính là thầy Năm thì tất cả còn vui hơn. Có người liền lên tiếng: nhà tôi có một con heo, chắc con quỷ tối qua ăn no nên chưa có đến, tí nữa mình làm thịt luôn, chứ để không có ăn được thì tiếc lắm. Sau khi nghe nói chuyện xong thì mọi người cũng bắt đầu làm cho xong số lúa còn lại. Đến gần chiều thì tất cả số lúa đã được gặt xong. Chiều đó ở nhà ông Tư có hơn 20 người. Ông Quý kể lại mọi chuyện xảy ra. Nghe xong thì Năm thở dài: tôi nghe mọi người nói cũng hiểu, đó chỉ là một vong hồn bị chết oan, chưa hết dương thọ nên nương nhờ ở đây. Nếu mà đám trẻ kia không làm chuyện đó thì mọi người cũng không có sao đâu, không chừng còn may mắn được phù hộ nữa. Thầy nói thật xong hả? Dù bọn nhỏ không gây ra chuyện lớn thì bọn tôi mỗi tối cũng ớn chẳng dám đi làm gì thêm, chứ con quỷ này cứ hiện ra chọc phá đủ kiểu, sao mà chịu cho nổi. Thầy Năm liền cười rồi náp: ý tôi nói lên là không có chuyện đó xảy ra. Theo mọi người là một cây miếu, nơi đó hương khói thì vong hồn đó sẽ không phá mà còn phù hộ cho tất cả đứng no ấm. Bởi cô gái đó từ đầu là một vong hồn trong sáng, chỉ là hơi tinh nghịch một chút chứ không có ý giết hại ai. Thế nhưng mà cái chuyện này cũng không sao đâu, bởi vốn dĩ người này sống hiền lành, cộng thêm mới hóa quỷ nên không khó để giải quyết. Nghe được những lời này thì người dân mới thực sự yên tâm. Mọi người nói chuyện rồi ăn uống cho đến tận khuya thì ai về nhà nấy. Lúc này còn lại ông Tư với thầy Năm ngồi nói chuyện. Ông Tư liền hỏi: chú Năm nghĩ con quỷ này nó dễ đánh bại không? Chứ anh thấy cảnh những người bị giết thấy sợ quá. Mà chú có cần mọi người giúp gì không? Anh đừng có lo, cái chuyện này em tin là giải quyết được. Với lại có thêm người đi cùng thì càng khó hơn, bởi em vừa đánh với nó vừa bảo vệ cho mọi người khác thì không hay lắm. Thế cũng khuya rồi, anh ngồi trước đi, để em đến xem việc khách khó tính như thế nào. Nói xong thì ông bước ra ngoài rồi đi thẳng ra hướng vườn nơi con quỷ kia đang ở. Ông Tư nhìn theo mà thầm lo, cùng với cảm phục thầy Năm khi ông luôn giúp đỡ người khác mà không hề nhận lại bất cứ thứ gì. Qua một lúc thầy Năm cũng đến được nơi. Vừa tới ông đã thấy con quỷ kia đang ngồi trên đọt dừa tu luyện. Ông đi tới lấy mớ trái cây rồi nhăng đèn thắp lên, xong ngồi xuống để nói chuyện. Hôm nay lão đến đây theo lời mời của người dân nên có mang theo trà rượu, muốn được nói chuyện cùng cô. Hy vọng cô nể mặt xuống uống với tôi một ly. Lại là cái bọn con người ác độc, chẳng có gì cần phải nói, lão về nói lại với bọn chúng hay đợi chết đi. Ông vẫn bình thản rồi đáp: cứ cũng biết chuyện này không phải do người dân nơi đây làm ra, cớ gì cô lại bắt người vô tội phải chết oan như thế hả cô? Người thì biết gì chứ, ta đến đây nương nhờ có hại ai, thế mà bọn nó dám lấy máu cho mừng ra khiến ta trở nên như vậy. Bọn nó không đáng chết, chẳng lẽ ta đáng bị như vậy? Ông bắt đầu nghiêm túc lấy ra một lá bùa cùng một thanh kiếm gỗ, sau đó rót hai ly rượu để một cái bên kia, cái còn lại ông đưa lên uống cạn. Lúc này con quỷ kia cũng hiểu ý của ông cho nên gằn giọng: lão già không sợ chết mà còn dám uy hiếp cả ta. Nói rồi một trái dừa bay xuống, nhưng thanh kiếm gỗ kia đã bay đâm xuyên qua trái dừa rồi bay thẳng ghim vào tàu dừa mà con quỷ kia đang ngồi. Lúc này thì có chút tác dụng, dường như nó cũng hiểu thầy Năm không đơn giản, liền bay xuống đứng trước mặt của ông rồi hỏi: lão là ai? Ta nhớ quanh đây làm gì có thầy pháp. Thế cô có chịu ngồi xuống uống ly rượu nói chuyện với ta không? Ta không phải là người không biết lý lẽ, chỉ cần cô nói ra nỗi oan ức của mình, ta nhất định giúp cô lấy lại công bằng cho cô sớm siêu thoát. Lúc này con quỷ cũng có chút mềm lòng, bởi vốn dĩ từ đầu là một vong hồn trong sáng, cho nên thầy mới dùng cách nhẹ nhàng để khuyên và muốn giúp đỡ cô ta không đi sâu vào ma đạo. Lúc này cô ta từ một hình dáng đáng sợ trở lại là một cô gái xinh đẹp như ban đầu. Ông thấy đường hình dạng thật cũng thở dài mà cảm thương. Không ngờ một cô gái tuổi đời mới đôi mươi mà bị hãm hại chết thảm như vậy. Cô hãy kể hết lòng của mình ra, biết đâu ta giúp được thì sao? Ông thuyết phục một lúc thì cũng chấp nhận ngồi xuống kể lại thân thế của mình. Tôi vốn là con gái của một gia đình giàu có làng quan tâm, nhưng mà không may bị mụ dì ghẻ hạ độc giết chết để mụ ta lấy tài sản nhà tôi. Sau khi chết vì không có nơi nương tựa nên ta lang thang đến đây. Đây cũng tốt cho nên ta ở lại chờ người hữu duyên đến cứu giúp. Nhưng mà đã qua mấy năm không có ai hợp, Vậy mà bọn người đó lại nhẫn tâm định giết tôi thêm lần nữa. Nói đến đây thì cô ta hóa thành hình dáng đáng sợ như lúc đầu. Thầy Nam hiểu được oan tình liền nhẹ giọng khuyên: cô đừng có nên nóng giận. Nhưng cả hai cô là đám thanh niên chưa hiểu chuyện, nhưng cô cũng bắt chúng trả giá mọi thứ rồi. Bây giờ tôi chỉ có ý này, cô nghe xem có được không? Tôi chỉ muốn giết hết bọn con người nơi đây, bọn chúng đáng chết. Thầy Năm vẫn nhẹ giọng đáp: đã bảo đừng nóng rồi cơ mà, bây giờ cô hãy buông bỏ hận thù đi. Tôi sẽ nói lại với người dân dựng cho cô một ngôi miếu. Từ bây giờ cô không còn phải lang thang vất vưởng nữa, mà nghiệp cũng không có, nên kiếp sau chư Phật sẽ trả lại cho cô cuộc sống ấm no. Tôi vẫn còn món nợ không thể quên, do mộ dì gà kia đã dùng bộ phong ấn không cho tôi tiếp cận mộ ta. Vì vậy tôi phải tu luyện cho mạnh lên mới giết được mộ ta và lấy lại những gì thuộc về tôi. Thầy Nam cũng hiểu được nỗi lòng của cô ta mà không vội, ông nhẹ giọng nói tiếp: tôi có cách giúp cô báo thù, nhưng mà không cần phải giết người dì gà ấy. Phải để cho những người như vậy nhận quả báo thì mới đáng tội. Cách gì sao? Ông muốn thực sự giúp tôi? Tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, chỉ cần cô không làm hại ai nữa, tôi sẽ cùng cô về nhà cô, làm cho mộ ta phải sống cuộc đời không bằng chết, và giúp cô có được luân hồi chuyển kiếp mới. Sau khi nghe ông giải thích một lúc, cô ta cũng dần siêu lòng mà chấp nhận không làm hại người vô tội. Bưng ly rượu lên uống cạn một hơi, coi như đó là sự đồng ý của cô ta. Ông rất vui khi đã cảm hóa được một vong hồn sắp đi vào ma đạo. Ông đứng lên rồi nói thêm: bây giờ cô cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi cùng người dân đến đây dựng cho cô một ngôi nhà, để cho cô được hưởng hương hoa của mọi người dân cúng. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ, tôi sẽ không làm cho ngài thất vọng. Ông vừa quay lưng đi thì bỗng nghe tiếng hét của cô ta. Ông quay lại thấy cả người cô ta đang bốc cháy. Ông trả lại định thì có một người la lớn: lão già kia, ông dám nuôi quỷ này để giết người, hôm nay chúng tôi sẽ giết nó và cả ông. Nói rồi cả đám hơn 20 người lao đến, bọn họ đều có hung khí nhìn xuống cô gái. Thấy cô ta đã bị bọn họ hất máu cho mực, nên đang nguy hiểm sắp bị tan hồn lạc phách. Thế vậy ông lấy ra một lá bùa hút linh hồn cô ta vào, dán lên thành kiếm gỗ. Ông biết chính là người nhà của những người đã bị giết chết đến để trả thù, nhưng ông không thể để cho họ làm vậy, liền làm ra ngay lá bùa che mắt của họ để ông chạy về nhà ông Tư. Bọn người kia qua một lúc biết mình đánh vào gốc dừa thì hiểu đã bị thầy che mắt. Mẹ lão già đó, lão dám dùng bùa che mắt làm cho bọn mình đánh nhau với gốc dừa nãy giờ. Mọi người đi theo tôi, chúng ta vào xóm quậy nát cái xóm này. Đám người hung hăng đi thẳng vào trong xóm. Thầy Năm cũng may mắn chạy được về đến nhà, còn ông Tư vẫn đứng đợi trước cửa. Khi thấy ông chạy về hối hả thì cứ nghĩ ông bị con quỷ kia đuổi giết, cho nên lo lắng hỏi: chú bị con quỷ đó đuổi giết sao? Không lẽ chú không đánh lại nó? Không phải, tôi bị nhóm người nhà của những người chết đến trả thù vì nghĩ rằng tôi nuôi quỷ. Bọn chúng hất máu cho mực vào người của cô ta, bây giờ cô ấy bị thương rất là nặng. Bọn họ nghĩ tôi là kẻ nuôi quỷ nên đuổi giết cào tôi. Vừa nghe xong ông Tư tức lên, không ngờ những người kia dám làm như vậy, liền chạy ra hô hoán mọi người dậy. Nghe tiếng kêu của ông, nhiều người chạy qua. Sau khi nghe ông kể lại sự việc cũng hiểu chuyện lớn, liền cho mấy người thanh niên đi gọi tất cả thanh niên trong xóm ngăn đám người kia lại. Sau khi tập hợp được vài chục người thì nhóm kia cũng kéo đến. Lúc này một tên đi lên rồi lớn tiếng: bọn mày dám nuôi quỷ để giết hại người làng khác hả? Hôm nay không giao lão già kia ra đây thì tao tàn sát cả cái xóm này. Ông Tư đi ra rồi hỏi: tụi mày dựa vào đâu mà dám nói như vậy? Chuyện ma quỷ xóm này đã mấy năm nay rồi, còn chuyện người bị giết là do ai gây ra hả? Ta không cần biết ai gây ra. Hôm nay bọn tao qua đây quyết tâm giết con quỷ đó với lão thầy bùa kia. Nếu bọn mày không đưa lão ra đây thì ta sẽ chém chết hết mẹ đêm nay. Nói rồi hắn lao tới định ra tay chém ông Tư, thì may thầy Năm đã dùng bùa đánh thẳng hắn bay ra xa. Ông liền bước lên rồi lên tiếng: phong hồn đầu vườn dừa kia đã được tôi cảm hóa, từ nay sẽ không làm hại ai. Những cái chuyện trước kia là do chính con của các ngươi gây ra, đâu phải cô ta tự động đi giết người. Với lại các ngươi có biết việc làm vừa rồi sẽ giết một linh hồn không thể siêu thoát? Ai cũng nói ma quỷ là độc ác, Thế mà việc làm của người có tàn ác hay không? Nhưng những người kia vì quá ôm hận mà không chịu nghĩ đúng sai, lớn tiếng nói: ta không cần biết ai sai ai đúng, cái thứ quỷ ma là không được tồn tại trên thế gian này. Hôm nay lão phải chết, không cứu được ai đâu. Nói rồi cả đám kéo tới bên đây, người dân cũng xông lên mà không chịu nhường. Thế bên đây đông người cộng thêm với thầy Năm biết bùa chú, cho nên bọn chúng đã không dám tiến lên mà chấp nhận quay về. Nhưng một người trong đó chỉ thẳng vào mặt của thầy rồi nói: lão già đừng vội mừng, tao hứa sẽ bắt ngươi phải chết thảm hơn cả con tao. Sau khi mà nhóm người kia bỏ đi, thầy Năm cũng nói hết những gì mình biết cho họ nghe. Ngày mai mọi người đến khu vườn đó là một ngôi miếu cho cô ấy, cô ta sẽ phù hộ cho tất cả được ấm no. Còn nếu không ai tin thì tôi cũng chịu. Ở bên trong lá bùa, cho nên vong hồn cô gái nghe được hết những lời của người dân nơi đây, biết được họ đã vì mình liều mạng bảo vệ, cho nên cô vui lòng và thầm ước đền đáp ơn nghĩa đó. Thầy Năm cũng không biết người dân nơi đây có tin theo lời của ông hay không, nhưng mà ông hiện tại phải giúp chỉ thương cho cô gái và thực hiện lời hứa giúp cô trả thù người dì ghẻ của mình. Thế nhưng bất ngờ sáng hôm sau, người dân đã đi ra khu vườn dừa kia mà làm theo lời của ông. Họ cũng tin tưởng vong hồn cô gái kia sẽ không làm hại họ. Sau đó thầy Năm đi về, gần nửa tháng sau ông quay lại gặp người dân và mang theo một số vàng. Thưa bà con, vì được mọi người hương khói nên cô ấy đã không còn điên hại người và trả được mối thù của mình, nên tôi đừng cô ấy mang đến tặng cho mọi người một số vàng, coi như món quà cô ta đền đáp ơn nghĩa của mọi người. Tất cả ai cũng không tin là một hồn ma lại tình nghĩa như vậy. Mọi người liền kéo đến miếu thắp hương cảm tạ cô gái. Từ đó không ai còn nghe thấy tiếng kêu la hay là phải sợ hãi vì cô ấy chọc phá như trước nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.